Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 385, ý động. U Minh Ma Thần Đằng. Nghe được cái tên này, Lâm Thiên hơi nhíu mày, hiển nhiên là hứng thú. Trương gia lão tổ thấy thế, rèn sắt khi còn nóng mà nói, không sai, mặc dù lão phu chẳng qua là kinh hồng thấy, có thể loại kia có thể thượng thiên độn địa, thành tinh giống như linh dược, lại cùng trong miêu tả U Minh Ma Thần Đằng tương tự như vậy. Không có có ngoài ý muốn, cái kia chính là trong truyền thuyết U Minh Ma Thần Đằng. Nghe vậy, Lâm Thiên trầm ngâm, tựa hồ là đang cân nhắc lấy cái gì. Trương gia lão tổ thấy thế, cũng không quấy dày, lẳng lặng chờ quyết định của hắn. Tốt nửa ngày, Lâm Thiên đột ngột hỏi, ngươi biết Vũ Tông hiện thời như thế nào sao? Tạo Hóa Võ Tông. Trương gia lão tổ có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thiên. Phải biết, theo chính mình có được trong tin tức, Lâm Thiên có thể là Tạo Hóa Võ Tông thủ tịch trưởng lão a. Làm sao hiện tại xem ra, hắn giống như đối Tạo Hóa Võ Tông hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Ân, liền là Tạo Hóa Võ Tông. Lâm Thiên không có để ý mọi người cái kia ánh mắt nghi hoặc. Gật đầu nói, ta muốn biết, nơi đó hiện tại là tốt là xấu. Bây giờ đang ở Thần Châu. Lâm Thiên duy nhất để ý liền là Tạo Hóa Võ Tông. Dù sao, hắn đã đáp ứng cái kia ngốc đồ đệ, hỗ trợ chiếu cố tốt nơi đó. Mà lại, cái kia vị tiện nghi lão cha, còn có cái kia hiểu chuyện nghe lời muội muội, cũng đều ở nơi đó. Cho nên, Tạo Hóa Võ Tông hiện tại như thế nào, là hắn bức thiết muốn biết sự tình. Những năm gần đây, Lâm huynh hẳn là không có ở Thần Châu a. Lúc này, bên cạnh Tần Phong, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột ngột hỏi, mọi người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, đầu óc lập tức lại có chút quá tải đến, không hiểu nhìn xem Lâm Thiên. Không tại Thần Châu, vậy hắn có thể ở đâu? Lâm Thiên cũng là không có phủ nhận, gật đầu thuận miệng giải thích nói, năm đó Ma Đế ngã xuống, có cường giả bí ẩn buông xuống, ta bị cái kia cửu vĩ linh hồ ngoài ý muốn đưa vào trong tinh không một hành tinh cổ có sự sống. Gần chút thiên tài tìm được một môn cổ trận pháp, trải qua sinh tử, xong trở về, nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, chẳng ai ngờ rằng, Lâm Thiên còn có cảnh ngộ như thế. Nguyên lai, hắn liền là Tạo Hóa Võ Tông vị kia thiên kiêu. Ta liền nói, Lâm Thiên cái tên này, làm sao như thế quen tai. Có Trương gia trưởng lão, nhịn không được tự lẩm bẩm, nhìn về phía Lâm Thiên trên mặt đều là kinh ngạc. Nguyên lai là võ đế truyền nhân, khó trách mạnh như thế. Mọi người cũng rốt cục nghĩ tới, 4 năm trước cái kia danh chấn Thần Châu thiếu niên, Trương Tử Di trong mắt đẹp càng là khiếp sợ vạn phần. Rốt cục hiểu rõ, vì cái gì mạnh như thế Lâm Thiên, lúc trước lại là hôn mê bất tỉnh nằm tại trong đống tuyết. Nguyên lai, hắn lại là theo trong tinh không trở về tồn tại. Này, cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Phải biết, tinh không mặc dù gần, nhưng lại thâm bất khả trắc. Đối với người bình thường mà nói, đây là bọn hắn dốc cả một đời, cũng khó chạm đến lúc đó. Không có chính xác tinh đồ, coi như là thánh nhân, tại tinh không mênh mông bên trong, cũng sẽ lạc đường. Không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà có thể theo tinh không bên trong trở về. Đây quả thực huyền như mộng huyễn. Tần Phong nghe vậy, cũng là rụt xịt không thôi. Nguyên lai Lâm huynh ban đầu là đi Thần Châu bên ngoài. Khó trách những năm gần đây, đều không có tung ảnh của ngươi. Lâm Thiên nghe vậy, chẳng qua là cười cười. Sau đó nói, vận khí tốt thôi, cái kia tôn cửu vĩ linh hồ. Vừa vặn cùng võ đế có cũ, thấy trên người của ta tồn tại võ đế khí tức, liền thuận tay nắm ta mang đi, bằng không thì lúc trước ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe nói như thế, Tần Phong cùng hắn sư đệ Vương Vũ liếc nhau, đồng thời gật đầu, trong mắt lóe lên một chút sợ. Lúc trước một màn kia, thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Đến bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Cảm giác dường như hôm qua, rõ mồn một trước mắt, Trương gia lão tổ đối Lâm Thiên sự tình không hiểu rõ lắm. Nhìn thấy người Trương gia, tựa hồ trước kia cũng nghe qua tên của hắn, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, vội vàng tìm người truyền âm hỏi một thoáng, mới chợt hiểu ra, nguyên lai, hắn xem trọng người trẻ tuổi này, không chỉ thiên phú phi phàm, vẫn là võ đế truyền nhân, cũng khó trách thực lực như vậy nổi bật. Tạo hóa võ tông những năm gần đây, qua cấm còn không sai, một mực tại phát triển không ngừng. Lâm Tiểu Hữu, ngươi không cần phải lo lắng, làm rõ ràng hết thảy về sau. Trương gia lão tổ vội vàng trả lời Lâm Thiên vừa rồi vấn đề. Hắn mặc dù rất ít xuất quan, nhưng đối với tạo hóa võ tông những năm gần đây quật khởi sự tình, cũng vẫn là có hiểu biết. Dù sao, tạo hóa võ tông dù nói thế nào, cũng là đã từng thần châu đệ nhất tông, cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Tin tức liên quan tới nó, coi như không phải mọi người đều biết, nhưng đối với nó hiện tại tình huống, mọi người cũng đều còn tính toán rõ ràng. Nghe được Trương gia lão tổ, Lâm Thiên lúc này mới thoáng yên tâm. Dù sao, hắn rời đi thời điểm, tạo hóa võ tông tình huống là thật quá tệ, mà lại gây thù hằn quá nhiều. Tại dưới tình huống như vậy, liền liền Lâm Thiên cũng không dám hứa chắc tạo hóa võ tông có thể tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này cam đoan 100% hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng may Vũ Tông không có việc gì, đây coi như là hắn trong khoảng thời gian này nghe được một cái tương đối tốt tin tức. Tần Phong cũng tại lúc này nói bổ sung, lúc trước người tại bên trong chiến trường cổ cứu được Thế Vô Song bọn hắn, thần châu mấy đại đỉnh tiêm thế lực đều nhận tình của ngươi, những năm gần đây đối Vũ Tông rất có chiếu cố, Thế Vô Song bọn hắn càng là tại bên ngoài trước mặt mọi người thả ra lời ai dám động đến Vũ Tông liền là đối địch với bọn hắn. Cứ như vậy, coi như năm đó những cái kia đối ngươi cùng Vũ Tông có oán khí người cũng không dám tùy tiện đi tìm phiền phức. Nghe nói như thế, Lâm Thiên khẽ gật đầu, trong lòng nhớ kỹ Thế Vô Song mấy người. Lúc trước mấy người kia cũng không tính là trắng cứu, vẫn có chút tác dụng. Đúng rồi, tạo hóa võ tông những năm này còn xuất hiện mấy cái đặc biệt nhân vật xuất sắc, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nhận biết. Lúc này, Tần Phong nói bổ sung, làm Bắc Ly học viện học viên, hắn tại Bắc Ly học viện chỗ đó biết đến tin tức muốn so Trương gia nhiều rất nhiều, cũng rõ ràng hơn tạo hóa võ tông bây giờ tình huống, cho nên nói cũng càng làm kỹ càng. Nghe được Tần Phong, Lâm Thiên nhẹ ồ một tiếng, kinh ngạc nhìn tới, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, không khỏi hỏi đều có ai. Một cái gọi Lâm Mộc Vũ, một cái khác gọi là Nguyệt Thanh Ảnh đi, trước kia giống như là Ánh Nguyệt Thiên Cung thánh nữ tới. Nói xong, Tần Phong giống như là nghĩ đến cái gì, lời nói không khỏi một trầu, nhìn về phía Lâm Thiên tầm mắt dần dần trở nên cổ quái. Hắn nếu là không có nhớ lầm, đúng là hắn trước mắt này một vị tại Đông Vực bắt cóc người ta Ánh Nguyệt Thiên Cung thánh nữ, mà lại bởi vì Lâm Thiên nguyên nhân, Ánh Nguyệt Thiên Cung có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Cho dù là mấy năm trôi qua, vẫn như cũ không thể khôi phục. Nhất là vị kia nguyên bản hẳn là thuộc về bọn hắn thánh nữ, bây giờ càng là thành danh chấn thần châu đan thần nữ, được vinh dự đan đạo chi thần nữ nhi, tới cửa cầu đan người, vô số kể, người ngưỡng mộ càng là đếm không hết. Đáng tiếc, không có người nào có thể vào hắn pháp nhãn. Đến mức nguyên nhân, mọi người đại khái cũng đều rõ ràng. hơn phần nửa là bởi vì Lâm Thiên. Chẳng qua là, ngay lúc đó Lâm Thiên đã sớm mất tích, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết. Mọi người coi như muốn vì chiếm được mỹ nhân tâm động đi khiêu chiến hắn. Cũng không có môn lộ, chỉ có thể bất đắc dĩ kết thúc. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.